chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2645, chương 2646, ngăn chặn tiềm lực. Ngươi cũng thành hắn lô đỉnh. Nói lời này thời điểm, thiếu nữ vô cùng phẫn nộ, ánh mắt hận không thể đem Vương Đại Đông cho thiêu chết. Cô, cái gì là lô đỉnh a? Lạc Huynh Thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Thiếu nữ đầu tiên là hung dữ chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó mới đối cái này Lạc Huynh Thành nói ra. Cái gọi là lô đỉnh, đơn giản tới nói cũng là lấy ngươi tự thân vì thuốc bổ, trợ giúp hắn tu luyện trưởng thành. Đây không phải là rất tốt sao? Lạc Huynh Thành chớp chớp xinh đẹp mắt to nói ra. Có thể trợ giúp Vương Đại Đông, đối với nàng mà nói vốn là một chuyện tốt. Mà lại, nàng cũng biết, nàng tu luyện Loan Phượng Quyết là có thể giúp Vương Đại Đông tăng lên công lực. Ngốc nha đầu, ngươi cho đến một không biết rõ hai. Thiếu nữ trầm giọng nói, đỉnh lô người có thể chọn âm người 15-16 tuổi trở lên. Mi thanh mục tú, răng trắng môi đỏ, diện mạo sáng loáng, da thịt tinh tế tỉ mỉ, thanh âm trong trẻo, lời nói ấm áp dễ chịu người. Chính là người lương thiện khí, như nguyên khí suy yếu, vàng ốm, kinh thủy không điều, thì không thể dùng cũng. Lô đỉnh một đạo, mặc dù hiệu quả nhanh chóng, lại thuộc thải bổ chi đạo, không phải chính đạo. Cô, ngươi đang nói cái gì? Rất rõ ràng, nghe Diệu Diệu kiếm tiên lời nói, Lạc Huynh Thành càng thêm không hiểu ra sao. Ngốc nha đầu, hắn là thông qua thải bổ ngươi đến đề thăng hắn tu vi. Diệu Diệu tiên tử thở dài nói, trong thời gian ngắn, tựa hồ đối với ngươi còn có tăng lên, nhưng trên thực tế, hắn là đang hấp thụ ngươi tiềm lực, đưa ngươi tiềm lực chuyển rời đến trên người hắn đi. Kể từ đó, ngươi vĩnh viễn thành không tuyệt đỉnh cường giả. A, Lạc Huynh Thành nhẹ a một tiếng. Nàng đại khái hiểu Diệu Diệu kiếm tiên ý tứ. Nói đúng là Vương Đại Đông đem nàng tiềm lực mượn đi. Nàng về sau không có cách nào tu luyện thành tuyệt thế cao thủ. Bất quá cái này có quan hệ gì đâu. Dù sao nàng thì không nghĩ tới muốn thành tuyệt thế cao thủ a. Gặp Lạc Huynh Thành phản ứng như thế bình thản, Diệu Diệu kiếm tiên đều sắp bị tức chết. Đại cháu gái, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta ý nghĩ? Hắn tại nghiền ép ngươi tiềm lực, ngăn chặn ngươi trở thành tuyệt đỉnh cao thủ cơ hội. Thiếu nữ tức giận nói. Lạc Huynh Thành hướng về Diệu Diệu kiếm tiên nhẹ nhàng một cười nói. Không sao cô, dù sao ta cũng không muốn trở thành tuyệt đỉnh cao thủ a. Ngươi làm sao giống như nàng ngốc? Trên đời này nam nhân không có một cái tốt, chỉ có chính mình thực lực cường đại mới có thể nắm giữ hết thảy. Thiếu nữ trong miệng nàng dĩ nhiên chính là chỉ Ngạn Ngọc. Ngạn Ngọc tu luyện thiên phú cũng là cực cao, nếu không có khả năng sớm như vậy thì đạt tới ẩn thế cấp. Đáng tiếc, nàng lựa chọn làm Vương Đại Đông lô đỉnh. Cứ như vậy, một khi Vương Đại Đông đạt được Loan Phượng Quyết, cũng liền chặt đứt nàng trèo lên đỉnh phong cơ hội. Lấy Ngạn Ngọc thiên phú, coi như đến không giả hư không cấp, trùng kích một dưới chí tôn cấp vẫn là có hy vọng. Nhưng nếu như đem Loan Phượng Quyết công lực cho Vương Đại Đông, rất có thể nàng cả đời này đều muốn chỉ có thể dừng lại tại ẩn thế cấp. Cho nên khi biết Vương Đại Đông thân phận về sau, Diệu Diệu kiếm tiên mới nghĩ như vậy giết Vương Đại Đông. Chỉ cần Vương Đại Đông chết, Ngạn Ngọc cũng không cần cho hắn làm lô đỉnh. Thế nhưng là, không nghĩ tới là, không chỉ là Ngạn Ngọc làm lô đỉnh, thì liền Lạc Huynh Thành cũng thành Vương Đại Đông lô đỉnh. Đem tương lai mình cược tại một cái thối trên thân nam nhân, ngươi không cảm thấy rất không đáng a? Thiếu nữ càng nói càng là tức giận, Lạc Huynh Thành cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều rất nghe Ngạn Ngọc lời nói, chỉ cần là Ngạn Ngọc để cho nàng làm, nàng thì tuyệt sẽ không phản kháng, thậm chí cũng sẽ không nghi vấn. Không nói đến nàng căn bản không biết làm Lô Đình chỗ xấu. Coi như biết, nàng cũng giống vậy sẽ không cự tuyệt. Đại cháu gái, có phải hay không nàng buộc ngươi? Ta hiện tại liền đi tìm nàng. Đối với Lạc Khuynh Thành rất nghe Ngạn Ngọc lời nói, Diệu Diệu Kiếm Tiên cũng là biết một số. Không, không là, là ta tự nguyện. Lạc Khuynh Thành còn nói một lần, biểu lộ 10 phần kiên định. Ngươi, ngươi làm sao ngốc như vậy? Thiếu nữ toát ra y phục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nói ra. Lạc Khuynh Thành há hốc mồm. Thực nàng muốn nói là nàng cũng không ngốc. Mới đầu cùng với Vương Đại Đông, có lẽ là bởi vì Ngạn Ngọc, có thể dần dần nàng phát hiện, nàng giống như có lẽ đã yêu mến Vương Đại Đông. Không biết từ lúc nào bắt đầu, có lẽ là buổi đấu giá đêm đó nói với nàng ra cho ngươi tự do thời điểm. Lại có lẽ là Vương Đại Đông xuất ra viên kia giá trị 100 tỷ dạ Minh Châu thời điểm. Tóm lại, nàng cứ như vậy yêu mến, nghĩa vô phản cố, cho dù là biến thành Vương Đại Đông chất dinh dưỡng, trợ giúp hắn trưởng thành, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại tới, hắn xác thực vẫn muốn đạt được Ngạn Ngọc Loan Phượng Quyết công lực. Nhưng hắn cũng không biết, này lại chặt đứt Ngạn Ngọc tu luyện thiên phú, sư tỷ vậy mà đều không có nói cho ta biết. Vương Đại Đông trong lòng cảm động hết sức, không nghĩ tới Ngạn Ngọc vì nàng, vậy mà cam nguyện chặt đứt chính mình tu luyện thiên phú cùng tiềm lực. Hơn nữa còn không có nói cho hắn biết, dạng này, hắn ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có. Bất quá bây giờ tốt, nếu biết sẽ có dạng này tác dụng phụ, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng tại mơ ước xinh đẹp sư tỷ công lực. Về sau, tu luyện thì dựa vào chính mình đi. Bất quá bây giờ tốt, đã ngươi đến nơi này của ta, ta thì tuyệt sẽ không lại để cho hắn nghiền ép ngươi tiềm lực. Diệu Diệu Kiếm Tiên hừ nói. Nghe Diệu Diệu Kiếm Tiên lời nói, Vương Đại Đông không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Cười khổ nói, Diệu Diệu Kiếm Tiên tiền bối, thực, coi như ta hiện tại nghĩ, cũng vô dụng. Thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, đột nhiên phát hiện cái gì? Trừng to mắt nói, vì cái gì ta nhìn không thấu ngươi tu vi? Ngươi đến cùng tu luyện lợi hại gì công pháp? Vương Đại Đông thở dài nói, tiền bối nhìn không thấu ta tu vi, cũng không phải là bởi vì ta tu luyện lợi hại gì công pháp. Đó là bởi vì ta tu vi không có. Không, tại sao có thể như vậy? Thiếu nữ nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ là trong chiến đấu bị người phế bỏ tu vi? Thế nhưng là có Ngạn Ngọc bảo hộ, Vương Đại Đông liền xem như lại phế vật, cũng không trở thành bị người cho phế a. Vương Đại Đông đem sự tình đại khái đối với thiếu nữ giảng một lần. Thiếu nữ tay nhỏ nắm bắt chính mình cái cằm, trầm ngâm nói, ý tứ chính là ngươi đan điền phế. Vương Đại Đông gật gật đầu. Quá tốt, thiếu nữ đột nhiên cao hứng nói ra. Vương Đại Đông sạm mặt lại, coi như ta phế trong lòng ngươi thật cao hứng. Ngươi cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy nha. Vốn là ta còn dự định thân thủ phế bỏ ngươi. Hiện tại xem ra không dùng ta xuất thủ. Thiếu nữ cười rất vui vẻ. Cái kia, cô, chúng ta lần này tới, cũng là phụng lệnh của sư phụ. Mời cô giúp Đại Đông hắn chữa trị đan điền. Sư phụ nói ngươi khả năng có biện pháp. Lạc Khuynh Thành nhỏ giọng nói ra. Tuy nhiên nàng cảm thấy nàng nói Diệu Diệu Kiếm Tiên cũng chưa chắc sẽ hỗ trợ. Nhưng nàng vẫn phải nói. Thiếu nữ nghe vậy nhất thời trừng to mắt, trắng như tuyết ngón tay chỉ mình cái mũi nói. Ngươi nói cái gì? Để cho ta giúp hắn. Lạc Khuynh Thành gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Diệu Diệu Kiếm Tiên cười, nét mặt tươi cười như hoa phun ra ba chữ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,